Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và hôm nay Đình Duy quay trở lại để phục vụ quý vị khán thính giả trong một cuốn tiểu thuyết mới của tác giả khá quen thuộc trên kênh, tiểu thuyết Nữ Chúa của tác giả Nguyễn Thủy Long. Rất mong quý vị khán thính giả trước khi nghe chuyện thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó bấm vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo của những tập truyện mới nhất phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với tập 1 tiểu thuyết Nữ Chúa của tác giả Nguyễn Thủy Long qua giọng đọc Đình Duy. Người đàn ông đứng tuổi vuốt lại mái tóc hoa râm cho xuôi xuống trán. Hắn ta tuy lớn tuổi nhưng vẫn tỏ ra đỏm dáng ăn chơi. Chiếc áo mồng tơ ghi màu huyết dụ nổi bật với màu quần cao bồi trắng, đôi giày súp không vớ. Hắn có vẻ dân chơi thể thao và trẻ trung. Hắn mở hộp thuốc 3 số 5, lấy một điếu, gõ nhẹ trên nắp hộp quẹt, rồi gắn lên môi. Linh bật quẹt, tia lửa ga phụt thẳng vào đầu điếu thuốc vừa tầm. Gã chợt nhìn chiếc bật lửa trong tay Linh, nhả một hơi thuốc, đỡ lấy cái bật lửa. Toa chơi Dupont? Phải, Dupont. Hắn nhìn lại cái bật lửa của mình. Tòa bảnh hơn Mo nhiều. Chưa bao giờ Mo chơi Dupont. Chỉ đan hiệu thôi. Tòa mua bao nhiêu thế? 12 sấp. Rẻ đó. Đan hiệu bây giờ còn 6 sấp. Mo cũng thấy một thằng có chiếc Dupont. Hắn giữ như giữ mà tổ. Không bao giờ đem bỏ ra bàn. Linh cười nhạt. Chàng cho là nhân vật nào đó giải đồ hơi kỹ. Chàng mua chiếc Dupont này là chiếc thứ 3. Chiếc đầu tiên một người anh em thuộc mất. Chiếc thứ 2 tặng người bạn. Còn chiếc này, chàng mua khi đi chơi với Thi trong tax. Nàng dục chàng nên khắc tên vào đó. Linh đã khắc chữ Thi nhỏ xíu, kỷ niệm buổi đi chơi cuối cùng. Có lẽ là buổi đi chơi cuối cùng. Buổi chiều hôm nay, khi Linh bước chân vào nhà hàng, chàng gặp thằng già hào hoa này. Không chiều nào hắn không ngồi ở đây. Hắn đang uống một ly whisky soda. Hắn mời Linh đến ngồi cùng. Trong nhà hàng toàn mặt quen, nhưng không thân, và cũng không cần biết tên nhau. Linh quen gã già hào hoa này, vì ngồi quán, bắt nhằng nhau nói chuyện cho đỡ buồn. Chuyện trời đất, chuyện đàn bà, và nói xấu thiên hạ. Còn mẹ A cắm sừng thằng B, em X bị thằng Y mang lên Đà Lạt làm thịt rồi. Đêm hôm qua, Mòa mới bắt được một em thơm đáo để. Lão già hào hoa đấu vi vút, mắt gã híp lại cười rụt cả cổ. Mòa thất kinh luôn, em dữ tợn quá. Tòa biết không, em còn hẹn Mòa thứ bảy này đi Vũng Tàu, nhưng có lẽ Mòa trốn. Ê, Tòa, nếu Tòa ok, Mòa pass xê cho, chịu chơi lắm, Mòa hết gân rồi. Linh cười. Tính còi đã. Mòa chán mấy thứ Lolita bỏ mẹ, chán bay bướm rồi. Mòa muốn lấy vợ cho yên. Linh nhìn thẳng vào mặt gã. Nàng giờ quẻ. Lão già hào hoa cười há hốc miệng. Nàng đá Toa? Chưa biết, nhưng hình như là như vậy đó. Tốt, lấy vợ làm chó gì. Mòa hối hận vì đã lấy vợ đó. Mòa còn nhớ hồi năm Mòa 23 tuổi, Mòa thất tình, khóc chu chéo, khóc thiệt tình, suýt nữa thì tự tử. Nhớ lại mà thấy dựng tóc gáy. Lão già hào hoa ngắm nghĩa Linh. Toa bố trai lịch sự, bay bướm, có ít tiền còm, một cái xế xì po bốn bánh, lo gì không vồ được một em con nhà sạch nước cản. Làm chó gì mà phải cuống lên chuyện vợ con. Tòa yêu hả? Khôi hài. Chuyện yêu đương nên dành cho bọn nhóc con. Linh đâm hoảng. Thằng già lại sắp sửa dạy người ta kinh nghiệm sống rồi. Linh đưa một ngón tay lên môi suỵt khẽ. Khi người con gái vào nhà hàng, nàng bận mini jeep màu ô liu làm nổi bật nước da trắng, khuôn mặt đầy đặn. Nàng có cặp đùi thật ngon lành. Mặt lão già hào hoa sáng lên. Lão hít hà. Ngon lành dữ. Ủa, em đi solo? Chắc đợi kép. Người con gái ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh. Nàng mở cái sách tay lấy gói da lem, gắn một điếu lên môi. Lão già hào hoa vội vồ lấy chiếc bật lửa Dupont của Linh bật tách, đưa sang. Nàng nhìn ngọn lửa rồi nhìn lão già. Nàng gỡ điếu thuốc ra, trúng môi, thổi tắt ngọn lửa. Nàng không thèm nhờ. Lão già hào hoa rụt tay lại, hái mắt một cái nói với Linh. Em làm cao, nhưng mà thề, nếu em còn ngồi đây mỗi buổi chiều, Mòa sẽ bắt được. Người con gái ngồi ở một góc quán, Địa điểm này nàng có thể nhìn được tất cả những người ngồi trong quán, kể ra người vào. Nàng tỉnh bơ khi nghe lão già Hào Hoa nói hưu nói vượn, cốt ý để nàng nghe thấy. Lão già Hào Hoa bắt đầu dở giọng mất dạy, khôi hài tục tĩu. Hắn đọc tục ngữ ca dao. Hôm qua em đi hái chè, gặp thằng kỳ gió nó đè em ra. Gã cười hích hích, gã thân mật vỗ vai Linh. Ê, Toa, nghe chuyện đền ơn chưa? Chưa. Lão già Hào Hoa lại nhìn sang bản thiếu nữ. Còn một em thơm lắm, thơm như mít ấy. Một hôm qua cầu, không hiểu sao lại té lăn tòm xuống sông. Em được cứu sống. Khi tỉnh dậy bèn nói với bố. Còn nhất định lấy kẻ đã cứu con. Ông bố lắc đầu. Không được đâu con ơi. Cô con gái cương quyết đền ơn kẻ cứu mình bằng cách lấy hắn. Ông bố không còn làm sao được bèn hỏi lại một lần nữa. Con suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, nhất định con phải lấy để đền ơn. Dẫu người đó có xấu xa, con là giống gì trên đời này? Ông bố thở dài đến thượt một cái, mở cửa. Lão già Hào Hoa ngừng kể nhìn Linh bằng đôi mắt tinh quái, rồi nhìn sang bản thiếu nữ. Đố Toa biết ai bước vào? Chịu. Một con chó bẹt dê đực to tổ bố. Lão già Hào Hoa cười hô hố khiến khách hàng ngồi mấy bàn xung quanh quay lại nhìn. Người thiếu nữ vẫn lặng lẽ ngồi uống nước. Linh nhìn ra đường. Chàng không muốn phụ họa với lão ta. Chàng muốn đi khỏi nơi này. Đi bất cứ nơi nào để tiêu hết thì giờ buổi chiều nay. Linh vẫy người bồi đến trả tiền. Lão già Hào Hoa ngăn lại. Ê, để Moa trả. Toa đi đấy à? Ờ đi, ngồi lâu rồi. Chàng quăng tờ giấy 200 lên bàn, đứng dậy, ra khỏi quán. Chàng đến bên chiếc xe Floride của mình. Chàng cảm thấy buổi chiều thật vô vị. Chiếc xe chạy chậm chậm trên đường phố đông đảo. Chàng tạt qua về nhà ăn cơm. Mẹ chàng hỏi. Con không ngủ nhà hả? Không. Con về nhà riêng. Ở nhà không làm việc được. Mẹ Linh có vẻ không bằng lòng. Mày chỉ kiếm cớ. Hồi này mày chơi bời quá đấy. Linh lặng lẽ ăn cơm. Chẳng biết. Thế nào bà cụ cũng nói nhằng từ chuyện này sang chuyện kia. Như mọi khi. Nhất là chuyện cưới vợ. Bà nhắc đến Thi với tất cả cảm tình. Bà dục Linh xin cưới gấp. Nhưng bà không thể hiểu được sự thầm kín đắng cay trong lòng chàng. Linh chỉ im lặng. Chàng không muốn giải thích gì. Mày lớn tuổi rồi, lúc nào cũng lêu bêu, kiếm được tiền không chịu giữ lấy, tiêu như sấm sét. Sau này còn để cưới vợ, gia đình mình cũng chẳng giàu có gì. Linh thừa hiểu những điều mẹ nói, nhưng 3 tháng nay, chàng bỗng trở nên buồn bã đến cùng cực. Chàng Linh cảm thấy một điều gì đó, chắc chắn không tốt đẹp, đang len vào giữa đời sống tình cảm của mình. Cũng đành. Linh chặt lưỡi. Chàng kiêu ngạo với cái tuổi 30 của mình. Không bao giờ chàng lại biến thành một thằng hề làm xiếc trong tình yêu. Linh ra khỏi nhà. Thành phố đã lên đèn. Chàng nghĩ đến căn phòng riêng ấm cúng của mình ở trung tâm thành phố. Về ngôi nhà nghe nhạc hoặc xem tivi. Lúc này chán chết. Linh đi qua Olympia. Chàng dừng xe lại ở lề đường. Tại sao mình không bò lên trên này chơi cho vui? Đã lâu lắm Linh mới lên đây. Sàn nhảy kê kín bàn. Các em cà vè bây giờ không được hành nghề nữa. Các em chỉ ngồi bàn với khách kiếm ticket còm. Dàn nhạc đang chơi một bản nhạc nhẹ. Ánh sáng xanh nhạt vừa đủ. Linh tìm một bàn trống trong góc. Gã đàn ông cầm cuốn sổ tay đi tới, lịch sự, cúi xuống hỏi. Ông dùng gì? 133. Ông có cần cô nào không? Linh nhíu mắt nhìn sang chiếc bàn ở gần quầy. Chỗ đó các ca ve đang ngồi đợi khứa, đấu láo sùm. Chàng nhìn thấy mái tóc thề bỏ xõa sau lưng, chiếc áo màu huyết dụ ôm sát eo thon. Cô tóc thề đó. Linh lười biếng, ngồi tựa đầu vào ghế. Chàng rút thuốc hút. Người thiếu nữ rón rén đi tới. Nàng ngồi xuống bên cạnh Linh. Nàng đẹp lộng lẫy giữa ánh đèn, mùi nước hoa thơm dịu. Anh đi một mình hả? Linh gật đầu. Nàng cười, tự giới thiệu. Em tên Hồng. Nàng ngồi tựa người vào vai Linh. Trong tay nàng cầm một nắm tiền cuốn tròn. Linh tò mò hỏi. Tiền gì mà nhiều vậy? Tiền chơi hụi. Chơi hụi nữa hả? Dạ tụi em chơi hụi ngày. Hôm nay em hốt. Linh bóp khẽ vào cánh tay nàng. Da thịt mềm nhão. Linh nghĩ thầm. Người em bươm ra rồi. Mẹ kiếp. Tại sao mình lại vác xác lên đây nhỉ? Linh lầm lì ngồi hút thuốc lá. Hồng bắt chuyện. Hình như anh ít lên đây chơi lắm nhỉ? Rất ít. Nàng nhìn vào mặt Linh cười. Sao anh lầm lì quá vậy? Buồn. Anh buồn em không làm anh vui được sao? Làm vui đi, ai cấm cản chứ đâu. Nàng hôn liền lên má Linh. Con trai gì mà xấu quá, có má núng đồng tiền. Vô duyên phải không em? Có duyên bỏ mẹ chứ. Nàng cười hích hích, nàng ngã đầu vào ngực chàng. Ngực anh bự như ngực con gái. Linh chán ngấy. Chàng quá chán với cái lối ái tình này. Chàng bực mình, chàng muốn đi. Linh gỡ tay người con gái ra. Đừng. Không khí giữa Linh và Hồng chợt trở nên nặng nề. Hồng ngồi hút thuốc vặt. Linh lặng lẽ uống rượu. Chàng lơ đãng nghe cô ca sĩ hát bài Biển Nhớ của Trịnh Công Sơn. Bài hát của kỷ niệm. Kỷ niệm êm đềm của núi rừng Đà Lạt. Anh không bao giờ quên em. Những kỷ niệm đó đã lặn vào máu anh. Ngày đó anh đã chìm đắm trong hạnh phúc, trong tình yêu thánh thiện. Anh không hề đặt môi hôn em. Anh khờ khạo như trẻ thơ, mặc dầu anh giạc dài như một con điếm. Linh tưởng chừng mình không bao giờ tìm được tình yêu trong sáng đó. Này đã mất rồi, như một viên sỏi ném vào mặt nước. Viên sỏi chỉ để lại những cuồng sóng tàn rộng, mất tâm. Hồng chợt kêu ồ. Nàng đưa mắt nhìn người thiếu nữ đi vào một mình. Nàng tìm một chỗ trống. Điếu thuốc lá lập lòe trên môi nàng. Chính người thiếu nữ Linh gặp hồi chiều ở La Pagode. Linh hỏi Hồng. Gái làm ở đây à em? Không. Hồng chợt hỏi. Anh biết cô ta? Linh lắc đầu. Không quen. Nhưng hồi chiều có gặp ở quán cái chùa. Cô ta đi một mình. Và bây giờ cũng đi một mình. Hồng cười nhẹ. Đi một mình thì có gì lạ đâu. Đúng thế. Không có gì lạ hết. Sao anh quan tâm như vậy? Không được sao? Hồng đúng mịu rẻ tiền. Không được. Khi anh ngồi với em không muốn anh quan tâm đến một cô gái nào khác. Nhất là người đó thơm hơn em. Tổ cha em. Em sắp sửa giờ trò thối tha ra rồi. Anh lại đạp cho em một cái bây giờ. Linh nói tầm. Hồng tiếp tục làm tình. Em biết nè, cái mắt của anh, cái mắt đĩ thóa lắm. Thấy gái là mắt như đèn pha. Nàng ngồi một mình đó. Muốn bắt thì sang đi, không tốn tiền. Linh nhìn Hồng lạnh lùng. Bây giờ em có thể chạy bàn. Anh đuổi em. Linh im lặng. Nàng nhìn vào cái bản mặt khó đăm đăm của chàng. Nàng thấy mình cụt hứng. Nàng thở dài đến thượt một cái, đứng dậy. Em đi. Linh không nói gì. Chàng thấy mình thoải mái, dễ chịu hơn. Linh chán nản. Chàng không còn muốn cất nhắc chân tay. Điếu thuốc lá lười biếng gắn trên môi. Tàn thuốc cong vòng, sắp rớt xuống áo. Linh dùng lưỡi đẩy điếu thuốc ra khỏi môi, phun ra một góc ghế. Người con gái vẫn ngồi lặng lẽ trong một xó tối. Nàng uống ba ba. Uống một cách khó nhọc. Ly bia chỉ vơi được chút ít. Cách hút thuốc lá của nàng cũng vậy. Vụng về. Nàng hình như đang cố gắng đắp vào người nàng cái mác ăn chơi, trác táng. Đôi mắt nàng tô chỉ xanh, nhưng không giấu nổi cái vẻ con nhà lành, cái mặt cấu ra sữa. Mỗi lúc Linh càng trở nên tò mò. Mỗi lúc chàng càng nhìn rõ hơn cái vẻ khờ khạo, lúng túng trong cái vỏ ngụy trang của nàng. Nàng chỉ là một con nai tơ động cỡn, bỗng một ngày nào đó muốn bụi đời, muốn trở thành một kẻ trác táng. Nhưng nàng đã bị trác táng lên thân thể nàng quá vội vàng, nên không thể che giấu nổi sự vụng về. Nàng cũng quan niệm giang hồ, hay bụi đời cũng vậy, qua điếu thuốc lá, ly rượu, lối ăn mặc rừng. Nàng quên mất cái thực chất, và chắc chắn bây giờ nàng đang muốn bắt một thằng kép để phụ họa. Linh chăm chú nhìn nàng. Nàng không mấy chú ý, nhưng Linh đã thấy nàng nhìn lén mình khi bưng ly rượu để lên môi. Nàng tỉnh bơ, ngó đi chỗ khác. Nàng ra cái dáng vẻ suy tư. Nàng thở một hơi thuốc dài. Linh mỉm cười. Tổ sư em muốn bụi đời. Anh sẽ hốt em, giày vò em, làm em tơi tả cho em được bụi đời luôn. Linh vẫy người bồi đến gần hỏi. Em kia tiếp gì vậy? Người bồi đưa mắt nhìn. Dạ không biết. Hôm nay mới thấy lên lần đầu. Linh càng thấy nhận xét của mình đúng. Chàng gật gù. Em không phải tiếp giang hồ. Không biết. Hình như em muốn giang hồ lắm. Cậu vô đi. Linh cười đều. Anh giúp tôi nhé. Dạ sẵn sàng. Linh ghé tai nói nhỏ với người bồi. Đồng thời chàng nhét vào tay anh ta một tờ giấy bạc. Người bồi gật đầu lia lịa. Dạ đẹp lắm. Bay bướm, vi vút lắm. Anh ta quay đi tới trước bàn thiếu nữ. Cúi khom người xuống, nói nhỏ. Thưa cô. Thiếu nữ ngẩng lên vừa vặn nhìn thấy nụ cười khéo léo của người bồi. Gì đó? Thưa cô, có một người muốn được hân hạnh trả tiền thức cho cô. Ai vậy? Người thanh niên bô trai ngồi ở bàn trước mặt cô. Và anh ta còn nói nếu cô cho phép, anh ta sẽ sang tận nơi để mời cô về ngồi cùng bàn. Thiếu nữ cười, nhìn Linh. Thế hả? Nàng tròng lòn. Chồng cũng sạch nước cản. Linh nghe rõ từng lời đối đáp giữa thiếu nữ và người bồi. Em ghê thật. Em sức mấy? Linh đứng dậy sang bàn thiếu nữ. Chàng lịch sự. Xin cô miễn thứ cho. Nếu có thể, cô cho phép tôi được mời. Thiếu nữ nhìn Linh chằm chằm. Tôi không hề quen biết ông. Mình đã gặp nhau một lần hồi chiều nay trong quán cái chùa. Dạ, nhưng mình chưa quen nhau. Linh cười thành tiếng. Bây giờ tôi có thể coi là một dịp làm quen được không ạ? Thiếu nữ cũng cười, nụ cười chứa đầy mệt mỏi. Được, có sao đâu. Thêm một người bạn cũng là cái hay. Linh ra hiệu cho người bồi mang ly bia sang bàn mình. Chàng đưa tay đỡ cánh tay thiếu nữ, dìu nàng đi. Linh thoáng nghe những lời bình phẩm không mấy thiện cảm đối với thiếu nữ của mấy cô gái ngồi bàn. Chàng lờ đi, và thiếu nữ cũng chẳng để ý gì đến. Linh nhìn ly bia đã tan hết đá rồi nhìn thiếu nữ. Thay nước uống khác nhé. Thiếu nữ lắc đầu. Không, tôi thích uống bia. Linh nói huỵch toẹt nhận xét của mình. Tôi thấy em có vẻ chưa quen với mấy thứ này. Theo tôi nhận xét, em nên uống cam vắt. Thiếu nữ cười. Nhận xét gì mà kỳ cục vậy? Linh gỡ luôn điếu thuốc lá cặp ở hai ngón tay nàng. Em cũng chưa quen hút thuốc lá nữa. Mặc dầu thuốc này rất nhẹ. Thiếu nữ nhìn Linh ngỡ ngàng. Hình như ông muốn cảm hóa tôi. Muốn đưa tôi trở lại con đường nhà lành. Cảm ơn. Em muốn bụi đời. Muốn giang hồ. Điều ấy có khó gì? Uống hết ly bia này đi. Hai đứa mình tiếp tục uống thêm nhiều nữa. Thiếu nữ bị chạm tự ái. Nàng đưa bia lên môi. Nàng uống một hơi cạn sạch. Nàng nhìn Linh với vẻ mặt căng căng. Linh gật gù. Được lắm. Mình sẽ uống nữa. Uống cho chết luôn. Chàng tiếp tục gọi thêm bia. Thiếu nữ uống tới chai thứ hai. Nàng cố gắng tỉnh táo. Nhưng mắt nàng mờ đi. Và tai ù. Ruột gan nàng lộn tùng phèo. Nàng ở hơi. Linh đã sang ngồi cạnh nàng từ lúc nào. Chàng vẫn tỉnh táo uống. Uống nữa không? Giọng thiếu nữ bắt đầu lè nhè. Uống thì uống, ai ngán gì đâu, chịu chơi nè. Người nàng nóng, bứt rứt, nàng nói năng không còn bình tĩnh nữa. Nàng sờ tay lên mặt Linh. Không phải, hoàn toàn không phải. Hắn có một vết sẹo dài ở trán. Tôi vẫn chưa tìm thấy nó suốt một tuần lễ nay. Tôi đã đi tìm khắp nơi, từ nơi ăn chơi sang trọng đến nơi hèn hạ. Hắn biến đâu mất, quái nhỉ, anh biết hắn không? Ai? Cái thằng có vết sẹo. Chính nó. Nó phá hoại đời tôi. Trời ơi! Tôi không thể ngờ được. Đúng đó. Cái jeep ngắn cũn cỡn này. Điếu thuốc lá này. Ly rượu này. Son phấn này. Không đủ sức tìm hắn. Những thứ đó không phải là mật ong phải không anh? Hơi thở của thiếu nữ chợt trở nên nhọc nhằn. Nàng bóp nát gói thuốc trong tay. Mắt trở nên dữ tợn. Đúng đó, anh là người sạch đời lắm. Anh nhìn tôi, nhận xét tôi. Mà hiểu tôi chưa phải là một đứa bụi đời. Tôi ngụy tạm. Tôi không muốn đời sống này. Nhưng tôi chấp nhận. Chấp nhận để làm được một cái gì. Hai hàm răng nàng rít vào nhau. Chúng nó sẽ chết. Trời ơi, tôi có giết nổi chúng nó không? Tôi chỉ là một đứa con gái yếu đuối. Nàng úp mặt vào hai bàn tay khóc nấc lên. Những hình ảnh khủng khiếp hiện ra trong đầu nàng. Nàng như nghe thấy tiếng cười đắc thắng của người dì ghẻ, hơi rượu nồng nặc của gã mặt sẹo, giọt nước mắt tuyệt vọng của nàng, đôi mắt trợn trừng của người cha khi chết. Tất cả những hình ảnh đó quay cuồng trong đầu nàng. Thiếu nữ choàng tỉnh dậy. Nàng thấy mình nằm trên một tấm nệm êm ái. Đèn sáng choang trong căn phòng xinh xắn. Một giọng nói đàn ông trìu mến. Ngủ đi, cô say quá. Một bàn tay ấm áp đặt lên trán nàng. Cô còn thấy nhức đầu không? Thiếu nữ tròn xoe mắt nhìn người thanh niên. Ông là ai? Tôi là Linh, người mà cô đã gặp trong nhà hàng hồi tối. Đôi mắt thiếu nữ dịu dần. Nàng lần lượt nhớ từng sự việc xảy ra. Nàng hết nhìn Linh, lại nhìn căn phòng. Nàng nói như chỉ để cho mình nghe. Tôi say thế cơ à? Linh đặt tay lên trán nàng, cử chỉ dịu dàng, không một chút mặc cảm. Cô còn nhức đầu không? Thiếu nữ gật đầu. Nhức đầu quá, chưa bao giờ tôi thích khủng khiếp như vậy. Linh chỉ mỉm cười. Chàng đi lấy hai viên thuốc nhức đầu và một ly nước lạnh đến cho nàng. Uống đi, rồi ngủ một giấc cho khỏe. Linh ngồi xuống cạnh thiếu nữ, đỡ nàng dậy, cho uống thuốc. Nàng chợt nhìn thấy quần áo mình vẫn còn nguyên, riêng đôi giày được tháo ra. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Linh nói nhỏ. Không có chi, nhưng bận sau đừng có háo thắng nữa. Không uống được bia rượu thì đừng có cố. Lời trách móc của chàng vừa dịu dàng, vừa có vẻ kể cả. Thiếu nữ ngoan ngoãn uống thuốc. Linh lại nói. Cô nên uống một ly nước chanh cho giã rượu. Chàng để thiếu nữ ngồi dựa vào thành giường, ra tủ lạnh. Căn phòng của chàng đầy đủ tiện nghi. Nàng nhìn thấy một cái bàn làm việc. Trên bàn đặt tấm hình thiếu nữ, lồng khung. Tóc thiếu nữ bỏ xõa, ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Linh bưng ly nước chanh ra. Uống thứ này hiệu nghiệm lắm. Thiếu nữ lý nhí cảm ơn. Nàng để ý thấy thái độ của Linh khác lạ hẳn. Chàng tỏ ra rất lịch sự, trái với thái độ sàm sỡ của chàng hồi tối. Cô đến nghỉ cho khỏe. 3 giờ sáng rồi. Thiếu nữ kêu lên. 3 giờ sáng rồi kìa. Trời ơi. Trời, anh thức vì tôi từ lúc đó. Có sao? Tôi thức khuya quen lắm. Say rượu mà mửa ra được khỏe lắm. Tôi mửa? Linh gật đầu. Vâng. Cô mửa từ nhà hàng. Mửa xuống xe tôi. Mửa về tới tận nhà. Thiếu nữ lắc đầu, tỏ ra ân hận. Trời ơi, tôi đốn mặt thế sao? Nàng nắm chặt lấy cánh tay Linh. Ông thương lượng cho tôi nhé. Linh vỗ về. Chuyện ấy thường quá. Chính tôi đã từng mửa như vậy. Có lần say quá, chút xíu nữa nhào xuống sông. Thiếu nữ chỉ uống được nửa ly. Nàng nhăn mặt. Chua quá. Chua mới giã rượu. Uống thêm chút nữa đi. Thiếu nữ nể Linh. Nàng uống thêm một hớp nữa. Linh nhìn nàng. Hồi nãy cô còn mê sảng nữa. Cô kêu ba hoài, rồi khóc. Tôi nghĩ cô có tâm sự gì buồn lắm. Thiếu nữ bần thần. Nàng lẩm bẩm. Thiệt, tôi đốn mặt quá chừng tôi làm phiền ông quá. Đừng gọi tôi bằng ông, nghe có vẻ già quá. Mặt thiếu nữ buồn buồn, nàng chép miệng. Ba tôi chết rồi. Vâng, tôi biết. Tại sao biết? Khi mê sảng cô có nói, và cô còn nói đến nhiều người nữa. Hình như một người đàn bà nào đó, một tên mặt sẹo. Đôi mắt của Linh dịu dàng. Thật tình tôi thấy ân ớn. Cô mê sảng toàn nói đến chuyện giết người và trả thù. Nói bằng giọng hết sức căm hờn. Tôi đoán cô có tâm sự gì đau buồn lắm. Thiếu nữ gật đầu, nàng nén tiếng thở dài. Đúng vậy, vâng, câu chuyện dài lắm. Mà thôi, nhắc lại làm gì, một dịp nào đó em sẽ kể cho anh nghe. Nàng trở nên dịu dàng. Anh đi nghỉ đi, thiệt em làm phiền anh nhiều quá. Nàng để ý thấy căn phòng chỉ có mỗi một cái giường. Nàng nói ngay. Hôm nay hai anh em mình nằm ngủ chung. Anh là kẻ em mang ơn, em không ngại ngùng gì hết. Từ ngày mai con đường em đi còn dài, em không còn gì để giữ gìn hết, ngoài mối thù cần phải trả. Đôi mắt thiếu nữ thoáng căm hờn rồi lại dịu ngay. Nàng thòng chân xuống giường. Linh nói. Trong buồng tắm anh để sẵn bộ quần áo ngủ đàn ông, em có thể mặc đỡ. Linh tắt đèn sáng. Chàng bật đèn đêm hồng nhạt. Thiếu nữ từ buồng tắm đi ra. Nàng súng xính trong bộ quần áo ngủ của Linh, vừa dài vừa rộng. Nàng tới bên bàn, nhìn vào tấm hình. Hình người yêu anh hả? Nàng ngắm nghía một lát rồi quay đi. Đẹp lắm. Nàng thản nhiên đến giường nằm xuống cạnh Linh. Người yêu của anh? Ừ, đó là chuyện ngày xưa. Còn bây giờ? Dè rồi. Ai dè trước? Không biết nữa. Hình như cả hai đều ngửi thấy mùi vị thối tha của nhau, nên không kèn không trống, cùng dè một lượt. Mẹ đời, ái tình là cái chó gì? Linh nghĩ đến những ngày đã qua. Những ngày chàng không biết coi là hoa mộng hay địa ngục. Chàng ngạc nhiên, không hiểu tại sao một thằng ma cà bông như chàng lại có thể sống một cách hiền lành, gần như nhu nhược vì một người con gái. Chàng như một chú rể khăn đóng áo dài đến xem mắt vợ. Chàng chịu ngồi im để lắng nghe những lời bình phẩm, chịu trống mắt lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người yêu, đồng thời cũng nhìn những khuôn mặt khác liên quan đến nàng ở xung quanh. Chàng không có điều gì để ca cầm. Và tối hôm nay, chàng mới có dịp nhìn lại mình. Chàng mỉm cười. Chàng quên cả người thiếu nữ nằm cạnh mình. Chàng miên man nghĩ tới tuổi trẻ, tuổi già, tới những người con gái mình đã yêu, tới kỷ niệm. Lâu lắm Linh mới có dịp nhìn lại thân phận mình. Chàng nhìn lại thật rõ ràng, mái tóc mây kia, khuôn mặt thanh tú kia, môi hồng kia, không để lại trong hồn chàng một kỷ niệm nào sao? Thiếu nữ từ nãy vẫn nằm yên bên cạnh Linh. Nàng buồn bã trong hoang mang. Nàng không thể hiểu nổi Linh. Hắn như quên có nàng ở bên cạnh. Chàng đang nghĩ gì? Thiếu nữ đập khẽ vào tay chàng. Anh? Hả? Thiếu nữ gọi chàng. Rồi không biết phải nói gì. Nàng mỉm cười. Một lát nàng nói. Em cảm ơn anh. Không có gì. Nhắc hoài. Nói xong, chàng lại im lặng. Chàng ngồi dậy, tắt nốt đèn đêm. Thiếu nữ nói. Phải đó. Tắt đèn đi thấy dễ chịu hơn. Ngủ đi. Sáng mai dậy anh đưa đi ăn sáng. Rồi anh đưa em về nhà em. Thiếu nữ cười nhẹ. Em không có nhà. Đi hoang hả? Dạ, mới đi hoang chừng một tuần nay. Em đi tìm thằng mặt sẹo. Tìm làm gì? Trả thù. Nó hại đời em, giết bố em. Nó liên kết với con mẹ dì ghẻ em để sang đoạt gia tài. Em lo gì chuyện ấy? Dẫu sao cũng còn có pháp luật. Thiếu nữ cười gằn. Pháp luật? Em không tin pháp luật. Em muốn ân oán này em trả lấy. Linh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Em yếu đuối thế này thì làm gì được? Nàng chỉ cười. Giọng nàng trở nên cay nghiệt. Em sẽ giết người, giết tất cả kẻ thù. Linh nắm chặt bàn tay nàng hơn, đặt lên môi mình. Thôi mà, anh xin đó. Em mới kể cho anh nghe. Biết đâu không bớt được nỗi muộn phiền. Thiếu nữ nói nhỏ. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Nàng vòng tay ôm cổ Linh. Đừng quan tâm đến chuyện của em. Đêm nay em đến đây, nằm với anh có quyền. Linh mỉm cười. Thiếu nữ trở dậy khi Linh ngủ say như chết. Nàng mở cửa sổ, trời sáng dần. Nàng nhìn xuống đường phố, xe cộ bắt đầu di chuyển. Nàng ngồi xuống một cái ghế nhìn ra cửa sổ. Nàng buồn bã vô cùng. Nàng như một con nai bị bọn thợ săn đuổi tới kiệt sức. Sự hận thù lại nổi dậy trong lòng nàng. Nàng nhìn đăm đăm ra khoảng trời rộng ngoài kia. Nơi đây chỉ cách căn nhà cũ của nàng ba con đường. Mới hôm nào mỗi sáng nàng đứng tập thể thao trên sân thượng. Nàng không thể ngờ được có ngày mình lại sống lưu lạc. Đêm hôm qua, nàng đã nằm gọn trong tay một người đàn ông xa lạ. Nhìn vào khuôn mặt si dại của hắn, nàng không đòi hỏi một thứ gì, không cả những đồng tiền. Nếu vì tiền thì nàng đã là một con điếm ngủ đêm. Nàng cảm thấy tủi thân. Còn mình, hôm nào còn tinh khiết, mà nay đã ra một con điếm sao? Còn bé mình tuổi 17 yêu đời đã biến mất. Biến mất từ sau đêm kinh hoàng, sau cái phút khiếp đảm khi nhìn thấy khuôn mặt sẹo ham hố cúi xuống. Hắn như một con quái vật, và nàng nghe tiếng quần áo của mình bị xé toạc một cách vũ vàng. Nàng không biết cái tổ quỷ đó ở nơi nào. Mắt nàng bị bịt kín khi đưa tới. Cho tới khi nàng được thả ra, nàng thấy mình bị đẩy từ trên xe hơi nhào xuống. Nàng tự móc rẻ trong miệng ra, tự động tụt chiếc khăn che mắt xuống. Nàng nhìn thấy mình đứng ở một bãi rác. Bãi rác ngay ngoại ô thành phố. Mình nghĩ đến nụ cười đắc thắng của bà dì nham hiểm. Mày chống tao, cho mày chết. Minh lắc đầu buồn bã. Mình sẽ làm gì nổi mụ? Sẽ làm gì được gã mặt sẹo? Gã là ai? Tên gì? Tuyệt nhiên mình không biết. Nàng chỉ là một thiếu nữ yếu đuối. Cái thân này, nàng không còn tiếc rẻ gì. Nàng có thể đầy đọa nó, vứt nó đi. Nhưng có ích lợi không? Có ích lợi gì không? Minh lại nghĩ đến lời thủ thỉ của Linh đêm hôm qua. Em nuôi mãi hận thù trong lòng chỉ thêm khổ. Em cầm dao đâm một người. Em tự lượng sức em có làm nổi không? Linh nhìn nàng tha thiết. Chính anh. Anh cũng mang nhiều thù hận. Nhưng rồi anh nghĩ, nếu mình tha thứ được, mình sẽ thấy tâm hồn thoải mái. Và bây giờ anh hoàn toàn sung sướng, không còn gì làm anh bận tâm, kể cả tình yêu. Mình đã im lặng, gục đầu vào vai chàng, giọng chàng dịu dàng. Em có thể ở lại đây với anh, nhà anh đó. Em muốn ở bao lâu cũng được. Mình đã ngủ một giấc thoải mái, bây giờ nàng tỉnh dậy. Nàng ngồi dậy, nàng lại nghĩ đến thân phận mình, nghĩ đến thân thể nhục nhã, nhơ nhuốc của mình, nghĩ đến những khuôn mặt kẻ thù, tiếng cười ngất của bà dì ghẻ, tiếng kêu thê thảm của người cha lúc tử nạn. Tất cả những hình ảnh đó một lần nữa quay cuồng trong đầu nàng. Mình đứng dậy, nàng vào giường, ngồi cạnh Linh. Nàng nhìn khuôn mặt bình thản của chàng, nàng nói nhỏ, cảm ơn anh, suốt đời em sẽ không quên anh. Nhưng mỗi người một thân phận, em có thân phận của em. Nàng muốn gục đầu vào vai chàng như đêm hôm qua. Trời sáng rõ dần, ánh sáng đầu tiên lọt vào cửa sổ. Mình đứng dậy, ra kéo tấm màn cửa, căn phòng tối lại. Mình chợt nhìn thấy cái áo sơ mi của Linh mắng ở thành ghế. Nàng nhìn thấy sấp tiền, không biết là bao nhiêu, nhưng có lẽ nhiều lắm. Mình thấy hồi hộp. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy một món đồ nào của ai. Ngày tháng dài rộng, nàng cần có tiền để sống. Nàng lén đưa mắt nhìn Linh. Chàng vẫn ngủ say. Anh tha lỗi cho em. Một ngày kia em sẽ trở lại. Mình run run thò tay vào túi áo. Nàng nắm chặt tiền trong lòng bàn tay. Nàng run lên. Nàng quay mặt nhìn đi nơi khác. Nàng nén tiếng thở dài. Nàng rút chiếc bút máy trong túi áo Linh, viết vội mấy chữ vào một tấm giấy để trên bàn. Nàng quay lưng đi. Khi Linh tỉnh dậy, chàng lên tiếng gọi nàng. Chàng chỉ thấy một tấm giấy trên bàn, một tờ giấy 500 sót lại trong túi áo. Linh vo viên mảnh giấy trong tay. Chàng ném mảnh giấy vào giỏ rác. Chàng vào buồng tắm xối nước ào ào. Chàng hát nho nhỏ một bản nhạc quen thuộc. Trở ra, mở rộng tấm màn cửa nhìn xuống đường phố đông đảo. Mình xuống đường, nàng không biết phải đi đâu. Buổi sáng nhộn nhịp, cái nhộn nhịp cố hữu của thành phố. Nhưng sao hôm nay nàng thấy buồn bã lạ lùng, nàng cảm thấy cô đơn, xa lạ giữa đám người đông đảo kia. Còn đâu tiếng quốc reo vang trên vỉa hè buổi sáng đi học, còn đâu tà áo trắng ngây thơ. Nàng đã mất rồi, mất tất cả thơm, lành, tinh khiết của tuổi trẻ. Nàng đi, đi mãi, nàng vô tình đi về phía nhà mình. Chợt nhớ ra, nàng đứng dừng lại ở đầu đường, nàng đứng nhìn về căn nhà của mình. Căn nhà đang được sửa chữa. Nhìn lối xây cất, nàng đoán nó phải đẹp hơn. Còn ác phụ mưu tính gì đây? Minh lẩm bẩm. Nàng quay lưng đi. Có lẽ giờ này nó đang hú hí với tình nhân trên lầu. Một ngày kia, mày sẽ chết do tay tao. Một mũi dao đâm suốt tim mày. Minh thấy đói bụng. Nàng tạt vào một tiệm ăn điểm tâm. Như thói quen, nàng đưa mắt nhìn khắp tiệm. Biết đâu nàng không gặp gã mặt sẹo. Nhưng nàng tuyệt vọng. Biết hắn đâu mà tìm. Suốt một tuần lễ nay, nàng hoài công. Nàng tìm hắn khắp nơi, khắp chốn, từ nơi ăn chơi sang trọng tới nơi bình dân. Hắn là tay chơi, chắc chắn hắn phải có mặt ở những nơi đó. Mình phác họa trong đầu lúc gặp hắn. Nàng không có một con dao trong tay. Mình sẽ tới gần bằng nụ cười. Chỉ hắn mới biết được sự thật. Chỉ có hắn mới thực hiện nổi kế hoạch của mình. Mình miên man suy nghĩ. Ly cà phê nguội tanh nguội ngắt. Nàng không còn thiết ăn thiết uống gì. Buổi trưa, nàng chui vào một rạp cine gắn máy lạnh. Nàng muốn ngủ một giấc. Nàng không cần biết trên màn ảnh chiếu phim gì. Bỗng nàng giật mình vì một bàn tay nào đó run rẩy vuốt ve trên tay nàng. Nàng mở mắt hé hé nhìn sang. Một gã thanh niên, mặt hắn còn non choẹt, một thằng nhóc. Trống ngực nàng đập thình thịch, nhưng nàng trấn tĩnh được ngay. Nàng để nguyên xem hắn làm gì. Hắn bóp nhẹ tay nàng, rồi mỗi lúc hắn mạnh bạo hơn. Chờ tới lúc hắn làm quá, mình mới mở mắt ra. Làm gì kỳ vậy? Gã thanh niên tuét miệng cười trơ trẽn. Thương mà. Mình rút tay lại, ngồi ngay ngắn, nhìn vào mặt hắn. Anh quá lắm rồi nhé. Xin lỗi mà. Anh muốn làm quen em. Làm quen? Chứ sao? Lạ lắm hả? Không đứng đắn lịch sự được sao? Gã thanh niên tuét miệng cười. Thôi mà người đẹp, mắng mỏ thằng này làm chi? Tội nghiệp quá. Mình chợt suy nghĩ. Gã này thuộc hạng du đãng. Không chừng gã biết thằng mặt sẹo ở đâu. Nàng dịu giọng, nàng mỉm cười với hắn. Muốn làm quen thì đàng hoàng lịch sự. Còn chụp giật thế này coi kỳ chết đi được. Gã con trai cười. Lịch sự thì lịch sự, anh điệu nghệ lắm mà. Gã bắt đầu mở máy nói. Hắn nói bảnh, nói hay cho mình. Hắn như cây rốn của vũ trụ. Hắn number one. Hắn nói đến những trò ăn chơi, những sự giao thiệp với những tay tổ trong giới giang hồ. Phải biết, anh lái xe Honda gồ một cây, bọn này đua trên xa lộ với xe kỳ lé mắt luôn. Minh cố nhịn cười, nàng mở to mắt ra vẻ cảm phục. Hả, vậy hả? Gồ dữ vậy? Minh thấy mình có thể khai thác thằng lòi này hơn nữa, nàng đề nghị. Ngồi trong này chán quá, mình đi chơi. Đi đâu? Tùy anh. Anh thay tổ mà. Thằng lòi đứng dậy. Ừ, đi. Mình lên nhà Tây ngồi. Nhà Tây ở đâu? Continental đó. Hai người ra khỏi dạp hát bóng, thằng lòi tự giới thiệu. Anh tên là Vũ, bạn bè thường kêu là Vũ Babilac. Minh phì cười. Nàng nhìn lại hắn, nhìn lại hình dung hắn. Hắn béo trắng, đôi mắt trong sáng, lối ăn mặc có vẻ rừng. Chiếc quần bó sát, sọc đen, chiếc áo sơ mi dài sắn tay, có cầu vai, tóc tai lởm chởm, lối lởm chởm cố ý. Minh hỏi, xe anh để ở đâu? Gửi. Nhưng anh muốn rước đèn em tới nhà Tây đã. Chắc chắn có mấy thằng bạn ngồi đó, chúng nó lé mắt luôn. Hắn nhìn Minh chặc chặc lưỡi. Em nhảy giỏi không? Không biết nhảy. Và lại bây giờ cấm nhảy mà. Vũ Barbie lắc cười. Ai cấm? Mẹ nó. Nhảy lậu mấy hồi. Bọn này có cái cờ lắp. Tha hồ, óc két vi văng cẩn thận. Anh sẽ mời ban. Minh chặn lại. Thôi. Lát nữa nói chuyện. Tới rồi kìa. Bỏ tay ra. Ôm eo coi kỳ quá. Vũ Barbie lắc cười. Mình tay đầm với nhau mà. Hai người vào nhà hàng. Một bọn trai gái đang ngồi đâu láo. Nhìn thấy Vũ Barbie lắc đi với mình. Chúng nó ồ lên như giặc. Ê, Barbie lắc vô đây ngồi. Vũ Barbie lắc nói nhỏ với mình. Kệ chúng, mình ngồi riêng. Hắn lịch sự kéo ghế mời mình. Em ngồi chút xíu, anh sang chấn hắn bọn này. Minh lơ là đưa mắt nhìn bọn con trai, con gái. Họ cười nói. Họ yêu đời quá. Minh thèm thuồng đời sống ấy. Nhưng nàng không còn thiết gì nữa. Một lát sau, Vũ Barbie lắc trở lại. Hắn gọi cho Minh một ly cam vắt, còn mình một lon bia. Hắn tiếp tục câu chuyện. Em không biết nhảy, anh sẽ dạy em. Dễ mà, khó khăn gì đâu. Chơi với bọn này vui lắm. Ông bố anh có xe hơi. Hôm nào anh sẽ đưa em đi Vũng Tàu. Biết lái xe hơi à? Dễ ợt, sau này anh còn lái tàu bay. Tàu bay đâu mà lái? Thiếu giống, ở phi trường đó. Sau này anh sẽ thi vào không quân. Anh lái máy bay phản lực lận. Bảnh vậy sao? Vũ Barbie lắc dưng dưng tự đắc về giấc mộng phi công của mình. Hắn tán tụng ngành không quân. Phải biết sĩ quan không quân hào hoa phong nhã lắm. Thiếu gì em mê. Mẹ, nếu xong cái tú tài, anh vào không quân lâu rồi. Thì ra cô cậu vẫn chưa có nổi cái bằng tú tài. Minh chỉ tâng bốc hắn lấy lệ. Nàng hỏi tới vấn đề chính của mình. Anh ăn chơi như vậy, chắc biết nhiều tay tổ trong giới giang hồ lắm nhỉ? Biết chứ, nhiều khi còn đi nhảy nhót với nhau nữa kìa. Minh khóc khởi mừng. Nàng hỏi tới. Anh biết một thằng nào mặt thẹo không? Một thằng mặt thẹo. Không phải một thằng mà ba thằng lận. Em nhớ người nó thế nào không? Nó khoảng trên 20, da ngăm đen, lông mày rậm, có thẹo ở trán bên trái, hình như một vết dao. Vũ Barbie lắc ngẫm nghĩ một lát rồi reo lên. À, thằng Si Thẩu, thằng ba tàu lai, em quen hắn à? Minh cười. Không quen gì lắm, nhưng có một người muốn nhờ hắn một việc, phải hắn mới làm được. Lại đâm chém chứ gì? Gần như thế. Vũ Barbie lắc uể oải. Đưa mỡ vào miệng mèo. Anh còn ăn cái dài gì nữa? Minh thân mặt nắm lấy tay Vũ. Em sẽ đền ơn anh không thiệt đâu. Cái gì? Anh muốn gì cũng được. Thiệt hả? Danh dự mà, em không cần anh đưa em đến. Anh chỉ cho em biết địa chỉ của hắn. Ngày đêm này, em đền ơn anh. Vũ Barbie lắc cười tươi, nói, thiệt hả? Minh mỉm cười gật đầu, không nói chơi đâu. Vũ Barbie lắc đề nghị. Bây giờ mình đi ăn. Tối anh sẽ đưa em tới gặp Si Thẩu. Anh chỉ biết nơi hắn hùng cứ thôi, còn không quen. Được, anh chỉ cần đưa em đến, em sẽ tìm cách làm quen sau. Vũ Barbie lắc xua tay. Không được. Em khôn lắm. Sao? Em gặp hắn rồi, em đi luôn với hắn thì anh còn ăn cái dài gì nữa. Mình bóp tay hắn. Làm gì mà chắc lép quá vậy? Yên chí đi. Khi gặp xong, em sẽ đi luôn với anh. Rồi mình không bao giờ gặp nhau nữa chứ gì. Muốn gặp lại nhau đâu có khó. Em chỉ cần gặp hắn nhờ chút công chuyện. Xong chuyện thì thôi. Minh nhìn ra ngoài trời. Thành phố bắt đầu lên đèn. Nàng hỏi. Bây giờ mình đi đâu? Xuống nơi Si Thẩu. Xuống nơi đó. Dĩ nhiên mình không thể xài sang được. Em thông cảm nhé. Ăn trông gì chuyện đó đâu. Anh còn ngại một điều nữa. Sao? Mình ăn mặc sang quá. e rằng không hợp với không khí ấy. Minh thì nghĩ khác. Nàng cho rằng mình càng ăn mặc sang trọng, càng gây được sự chú ý của bọn xì thầu. Nàng nói khích. Anh sợ hả? Vũ ba bên lắc dồn vai. Anh sợ lôi thôi cho em, còn anh không ăn nhậu gì hết. Mình quyết định. Đi. Vũ Ba Bì Lắc cầm cái bông chi tiền lên nhìn. Hắn móc tiền trong túi đặt lên bàn, lấy cái ly chặn lên trên. Mình đi. Bây giờ mình ra lấy xe. Nhưng một con trai con gái ngồi bên bàn bên kia la ó sùm. Vũ Ba Bì Lắc đành đưa Minh tới giới thiệu. Cô con gái mặc quần ống nghe lê phần nhìn Minh. Sao không sang ngồi chơi với tụi này, làm cứ như tục nữ ấy. Minh cười xã giao. Để lần khác, hôm nay tôi có chuyện nói riêng với anh Vũ. Vậy hả? Tưởng gì chứ, nói riêng thì thiếu gì chỗ. Vũ Ba Bì Lắc trừng mắt. Lại sắp đấu nhảm rồi đó. Một cô bĩu môi. Bình đi. Minh phải đưa tay bắt tay khắp lượt các bồ mới. Một cô khen. Đáng ấy đẹp quá. Chả trách Vũ Ba Bì Lắc mết. Coi chừng đừng để hắn giữ làm của riêng. Bọn này giận đó. Ê, ngày mai mình gặp nhau ở đây nhé. Tối mai đi nhót. Vũ Ba Bì Lắc kéo Minh ra đường. Hắn nói với vẻ đắc ý. Cái con nhỏ mà quần ống chân voi hồi trước mết anh lắm. Nó ghen đó. Ghen với em á? Vũ Ba Bì Lắc cười cười. Chắc vậy. Hai người qua đường. Vũ Ba Bì Lắc đến chỗ gửi xe. Chiếc xe Honda của hắn đồ sộ, ghi đông vành cao. Nhìn chiếc xe, Minh một miệng khen. Xe đẹp quá. 350cc đấy. Vũ Ba Bì Lắc mở công tắc, chiếc xe nổ giòn. Minh leo lên yên xe sau, ôm eo Vũ Ba Bì Lắc. Hắn nhắc. Ôm chặt nha, xe giòn dữ lắm đó. Vũ nhấp ga, tiếng xe máy rít lên, hắn gài số, chiếc xe lao vút qua đường, vượt mặt chiếc xe hơi. Vũ Ba Bì Lắc khoái chí, hắn cúi rạp mình phóng điên cuồng trên con đường đông đảo. Hắn cố tình biểu diễn mấy đường bay bướm, mình ngán, nhưng nàng vẫn phải làm ra vẻ gan lì, nàng mặc kệ cho Vũ Ba Bì Lắc biểu diễn. Xe xuống tới địa phận Chợ Lớn, hắn dừng xe ở một quán ăn trước một ngõ hẻm. Mình vô đây ăn uống, anh sẽ chỉ vẽ đường đi nước bước cho em. Mình kêu lên. Anh không đưa em đến tận nơi à? Vũ Ba Bì Lắc khóa xe cẩn thận. Đây là địa phận của xì thầu rồi. Minh theo Vũ Ba Bì Lắc vào quán, nàng hậm hực có vẻ không bằng lòng. Tưởng gì, anh đưa tôi xuống đây thì nức mẹ gì? Vũ Ba Bì Lắc kéo ghế mời Minh ngồi. Em yên chí đi. Khi đã vào vùng hoạt động của xì thầu, mình không ra mặt, chúng nó đã biết rồi. Và lại chưa quen biết gì mình không nên vào sâu. Minh uể oải ăn uống, mặc cho Vũ Ba Bì Lắc muốn nói gì thì nói. Hắn chỉ chiếc đồng hồ của mình. Em biết cái đồng hồ Rolex này giá bao nhiêu không? Cả chiếc xe kia nữa. Tổng cộng ngót nửa triệu bạc đó. Anh mà liều lĩnh đưa em vào, chúng nó lột hết của anh. Chỉ còn nước đi kiện ông trời. Bây giờ em muốn vô, anh sẽ chỉ đường đi nước bước cho em. Chịu không? Minh vẫn im lặng. Nàng nghe Vũ Ba Bì Lắc nói, nàng thất vọng. Bỗng có một thằng lòi đánh giày xà xuống chân Vũ Ba Bì Lắc. Đánh giày cậu? Vũ Ba Bì Lắc cau mày. Không đánh. Mày không thấy giày tao bóng đó sao? Thằng lòi năn nỉ. Nó chỉ xin 10 đồng. Vũ Ba Bì Lắc càng tức. Tao đã nói là không đánh mà lại. Không cút đi tao đạp bề mặt bây giờ. Thằng lòi lùi ra. Nó dương mắt nhìn Vũ Ba Bì Lắc từ đầu đến chân. Nó nhìn vào chiếc đồng hồ rồi lùi ra. Minh chợt nảy ra sáng kiến. Nàng vẫy thằng lòi. Ê nhỏ, lại tao biểu. Thằng lòi nhìn Minh, nàng cười. Nàng mở bóp lấy ra 100 bạc đưa cho nó. Cho em đó. Vũ Ba Bì Lắc cau mày. Em làm gì kỳ cục có vậy? Minh lờ đi. Nàng nói với thằng lòi. Em biết anh xì thầu không? Thằng lòi lại dương mắt nhìn Minh. Nó giơ tay chụp lấy tờ giấy 100 gọn gàng. Nó không nói một câu nào, lùi ra cửa. Vũ Ba Bì Lắc càng thêm bực mình. Em làm trò kỳ cục quá. Cho tiền bọn mất dạy đó nó uổng đi. Nó sức mới biết được xì thầu, uổng 100. Minh cười. Trăm bạc có đáng là bao. Mình gây cảm tình với chúng nó. Anh xử tệ với chúng nó làm gì? Vũ Ba Bì Lắc cau có. Hắn giơ chiếc giày lên. Giày này mà đánh gì? Ngon lành đẹp đẽ để nó đánh bẩn lem nhem ra. Vũ Ba Bì Lắc lại tiếp tục khoe của. Minh nhẫn nại ngồi nghe. Vũ Ba Bì Lắc không quên nhắc lại lời hứa của mình. Đêm nay em về với anh chứ? Anh có đưa em giáp mặt xì thầu đâu. Vô tới địa phận hắn rồi còn gì nữa. Rồi thùng thẳng mình sẽ gặp. Vụ này quan trọng, anh phải cho người móc nối trước với hắn. Mình nói tuyệt vào mặt hắn. Anh khôn vừa vừa chứ. Anh định giữ tôi ở với anh đến bao giờ? Anh chỉ nói dối quanh. Vũ Ba Bê Lắc hết lời cải chính. Cuối cùng hắn nói, em nói vậy chết anh rồi. Minh chán mứa về luận điệu của Vũ Ba Bê Lắc. Nàng không buồn nghe hắn nói nữa. Nàng đưa khăn lên, lau mép. Thôi được, em về sẽ trả nợ anh. Về ngay bây giờ. Anh có nhà sẵn không? Mặt Vũ Ba Bê Lắc sáng lên. Chắc chắn là có. Được. Vũ Ba Bê Lắc gọi tính tiền. Hắn đếm giấy 500 nghe soạt soạt. Hắn cười. Còn nhiều tiền lắm, chắc chắn anh không để em thiệt thòi. Mặt Minh sạm lại. Thì ra nó đánh giá mình ngang hàng một con điếm. Minh cười nhạt. Cái tiền anh định trả công em bán dâm cho anh ấy, anh nên để mua vài đôi giày nữa, may thêm một bộ đồ vía để đi tán gái. Vũ Ba Bê Lắc vội nói. Anh còn nhiều lắm, em đừng lo. Mặt Minh nóng lên. Nói cho anh biết, cả gia tài của nhà anh cũng không mua được đâu. Khi cho công là cho, vậy thôi, mình về đi. Nàng đứng dậy ra cửa trước, Vũ Ba Bê Lắc theo sau. Hắn chột dạ vì thấy một gã thanh niên ngồi ở yên xe của mình, gã lầm lì hút thuốc lá. Vũ Ba Bê Lắc đánh bạo bước tới. Xin ông bạn, vui lòng cho xin cái xe. Gã thanh niên thở khói vào mặt Vũ Ba Bê Lắc một cách hỗn xược. Tôi trông xe cho anh. Vũ Ba Bê Lắc để ý quanh quần gần đó có vài ba thằng khác lạng vàng. Vũ Ba Bê Lắc đánh móc 10 đồng tiền cắt đưa cho gã thanh niên. Xin biếu anh. Gã thanh niên nhìn 10 đồng bạc của Vũ Ba Bê Lắc không nói một câu. Gã vứt điếu thuốc đang hút xuống mặt đất di nát. Gã rút điếu thuốc khác gắn lên môi. Cho tí lửa. Vũ Ba Bê Lắc vội rút bật lửa ra. Ngọn lửa ga phụt lên đầu điếu thuốc. Vũ Ba Bê Lắc nghiêng đầu tránh. Khoan đã, tôi không quen mồi thuốc bằng lửa. Gã lấy trong túi áo ra một tờ giấy 500 mới toanh, dí vào ngọn lửa. Tờ giấy bạc cháy bùng lên. Gã dùng ngọn lửa đó châm thuốc. Gã nhàn nhã nhả một hơi khói. Đốt tiền của nhà nước là một cái tội lớn lắm. Nhưng phải công nhận rằng mồi thuốc bằng giấy bạc, hơi thuốc sẽ đậm đà, thơm hơn. Gã bình thản hút thuốc, mơ mộng nhìn theo khói thuốc. Bọn thanh niên khép dần vòng vây. Vũ Ba Bê Lắc thấy ớn. Bọn họ làm gì mình đây? Tiếng nói của gã thanh niên hút thuốc trở nên uể oải. Ôi, thời buổi mỗi ngày một khó khăn. Đồng bạc mắc như vàng. Đến mình mà ra coi xe cũng chỉ được 10 đồng bạc. Thì sống sao nổi? Nếu anh chị thầu phải nhận 10 đồng bạc, chắc anh buồn lắm. Minh chợt hỏi, anh biết chị thầu? Biết chứ. Thưa cô, tôi là hàng em út hạng bét của anh mà. Tôi muốn gặp anh chị thầu có chút việc cần. Gã thanh niên ngó Minh chăm chú rồi mỉm cười. Ai gặp đại ca chị thầu thì khó. Chứ một người con gái đẹp như cô, thì đâu có khó gì. Hồi nãy tôi được một thằng lỏi cho biết. Nhưng khoan đã, tôi cần nói chuyện với người anh em này. Người anh em đòi đá bể mặt thằng em út của tôi. Vũ Ba Bê Lắc toát mồ hôi. Hắn biết sắp có chuyện xảy ra. Chống ngực hắn đập thình thịch, giọng hắn run lên. Mong anh thông cảm, bỏ qua cho tôi lỡ miệng. Mình cũng nói đỡ. Xin anh để anh này đi. Còn cô, tôi ở lại gặp anh xì thầu. Gã thanh niên ngạc nhiên, hắn chỉ Vũ Ba Bê Lắc. Người anh em này quan nhậu gì đến việc gặp anh xì thầu không? Vũ Ba Bê Lắc vội nói, không, tôi đưa giùm cô này xuống. Gã thanh niên gật gù, à, ra thế, mình dễ nói chuyện hơn. Hắn chìa luôn tay ra. Xin người anh em trả công giữ xe của bọn tôi. Vũ Ba Bê Lắc móc túi, anh muốn lấy bao nhiêu? Gã thanh niên nhìn vào cái đồng hồ Rolex của Vũ Ba Bê Lắc, hắn phanh ngực áo ra, chui dao sừng lòi ra. Tôi không có đồng hồ đeo, người anh em thân tặng được không? Vũ Ba Bê Lắc điếng người, chiếc đồng hồ đáng 50.000 đồng, hắn cố năn nỉ. Anh em à, thông cảm cho. Gã thanh niên mặt tỉnh bơ, tuột xuống yên xe, hắn cười đều. Trả xe đó. Vũ Ba Bê Lắc càng sợ, hắn nhìn trước nhìn sau, không còn nơi thoát thân. Gã thanh niên phang thêm một câu. Nơi này cao bồi du đã nhiều lắm. Ít người được lịch sự như tôi. Chúc về bình yên. Vũ Ba Bê Lắc biết không thể thoát được. Hắn nhìn Minh bằng đôi mắt hậm hực. Minh vẫn tỉnh bơ. Hắn đành lột chiếc đồng hồ đưa ra. Đây, tặng anh. Gã thanh niên nhìn ra chỗ khác. Không biết anh có vui lòng biếu tôi không? Hay là tặng tôi? Rồi lại đi thư lính bắt tôi ở tù tội nghiệp. Tôi vui lòng mà. Cảm ơn. Tính tôi vốn dĩ cẩn thận. Hắn đeo cái đồng hồ của Vũ Babilac vào tay. Vậy mấy thằng đứng xung quanh. Ê, tụi bay. Người anh em này thằng tao cái đồng hồ. Bồ không? Quý hóa quá. Mới quen biết nhau mà đã tốt thế đấy. Chúng mày nên lấy đó làm gương. Bọn thanh niên quay lại khen rối rít. Gã kia móc túi phát cho mỗi thằng một điếu thuốc lá. Thường tụi bay. Gã thanh niên lại hỏi Vũ Babilac. Người anh em cho mượn ít giấy bạc để mồi thuốc cho bọn quỷ này. Vũ Babilac tức uất lên tận cổ mà vẫn phải đưa gã thanh niên. Gã thanh niên nhìn nắm bạc. Tốt. Toàn giấy 500. Tiền càng lớn mồi thuốc càng ngon. Đây. Phát cho mỗi thằng một tờ. Còn chỗ này tao đành mồi dần. Một thằng trong bọn nói. Ai lại mồi thuốc bằng giấy 500? Ngoài anh ra. Tiền chứ có phải là cướp đâu. Tụi em cất đi. Phí của trời quá. Thằng lò đánh giày ở đâu cũng lót tót chạy tới. Em muốn đánh giày trong này. Ông có đạp bề mặt em cũng chịu nữa. Gã thanh niên hừ một tiếng. Tối tầm vậy mà mày đánh giày được. Dạ em mang về đánh. Mai ông nên lấy. Gã thanh niên lại hỏi Vũ Babilac. Người anh em tính sao? Thằng em tôi nó mê đánh đôi giày đẹp của anh. Giày gì hả mày? Gã thanh niên cúi xuống hỏi thằng lòi. Em nghe ông nói là giày da. Nghệ thuật cóc chịu được. Ông làm em mê luôn. Vũ Babilac vừa sợ vừa căm hận. Bây giờ các anh muốn làm gì thì làm. Cổ họng hắn như muốn nghẹn lại. Nước mắt rưng rưng. Thằng lòi cứ việc cúi xuống cởi giày. Mai ông tới lấy nhé. Vũ Babilac uất ức. Sợ uất ức đó trút lên đầu Minh. Còn khốn nạn. Tại mày hết. Minh thản nhiên nhún vai. Nàng không hiểu tại sao mình lại rừng rưng đến như vậy. Gã thanh niên cười toe toét. Thôi về đi. Cô này ở lại với bọn tôi. Vũ Babilac leo lên xe. Nhìn thân phận thiểu não của mình. Nước mắt hắn trào ra. Mình động lòng chắc cần. Nàng kêu thằng nhỏ. Thôi. Trả lại đôi giày cho người ta đi. Thằng nhỏ nhe răng cười. Chỉ nói thì tôi trả. Thằng lòi quăng đôi giày trả. Chiếc xe phóng vút đi. Vũ Babilac tống ga như chút tất cả bực tức vào tốc lực. Chiếc xe lao đi như mũi tên vừa bật khỏi dây cung. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 1 của cuốn tiểu thuyết rất hay Nữ Chúa của tác giả Nguyễn Thùy Long. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2.